Đại thúc phải gả, chương 70, bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Hạ nhìn bó hoa cả người đều choáng váng, đây là chỗ nào a, Cố gia thế nhưng lấy phương thức như vậy đột nhiên xuất hiện. Nhất Hạ sửng sốt thật lâu, lúc này mới phản ứng lại, nhìn hoa. Tôi không phải nữ, Cố gia chớp mắt, công cụ, vừa thu lại, nói. Vậy để sau, không phải a, Nhất Hạ thấy cậu làm bộ muốn lui lại, vội vàng càn cậu. Cố gia liếc y một cái, quay lại, nói, gả hay không? Nhất Hạ bị cậu chọc cho tức giận đến xì khói. Nhất Hạ chớp mắt thân thủ, hỏi, không gả cậu có cứu hay không? Cố gia đem bó hoa nhét vào trong lòng ngực y, hướng trong chỉ, Nhất Hạ sáng tỏ. Bó hoa lớn như vậy, vừa cầm vừa chiếu cố Nhất Hạ, không có phương tiện. Nhất Hạ đem hoa vào trong phòng, y tìm không thấy bình hoa, đành phải đem nó đặt giữa giường. Hoa thật sự xinh đẹp, nhiều đóa nở rộ, như huyết tinh đỏ tươi, được tinh tú trên bầu trời chiếu sáng. Nhất Hạ nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới chính mình thân là nam nhân còn có thể thu được một phần lễ vật như vậy. Y đạm đạm cười, hướng cửa sổ đi đến. Nhất Hạ được Cố gia đỡ, lo sợ bước vào thúng. Thúng lung lay, Nhất Hạ tâm đen một mảng, gắt gao ôm Cố gia, để cậu giúp mình đeo đai an toàn. Đai an toàn tốt nhất, Nhất Hạ nhìn vào trong phòng, đột nhiên, lại không muốn đi. Nói như thế nào Kỳ Hạo cũng là em trai y cùng một ngoại nhân chạy thoát, Nhất Hạ cảm thấy mình làm như vậy thật có lỗi với Kỳ Hạo. Nhưng là Cố gia thấy y muốn quay vào trong, phát hỏa. Anh biết tôi làm được đến thế này thật không dễ dàng, Cố gia lớn tiếng. Anh cho rằng tôi hôm nay đem cái thúng này trèo xuống đây giỡn chơi với anh chắc. Nhất Hạ không nói, Nhất Hạ dùng sức đem cửa sổ khép lại. Cửa sổ ở trong phòng mới có thể đóng được, thúng đảo đến lợi hại, cửa sổ mở ra để lại một khoảng, Cố gia không chờ Nhất Hạ hoàn toàn đem nó đóng lại đã bắt lấy tay Nhất Hạ muốn y từ bỏ. Cậu lấy tay Nhất Hạ vòng lên eo mình, thúng chậm rãi được kéo lên, A Lộ nhìn chăm chăm cửa sổ, nhìn đến Nhất Hạ càng kinh ngạc. Nhất Hạ gắt gao ôm lấy Cố gia, trên đường đi lên, Nhất Hạ trong lúc vô ý thoáng nhìn, nhận ra lầu trên lầu mình nằm ở trên giường bệnh lại là Cổ Nhạc, rất ngoài ý muốn. Là hắn, Nhất Hạ vỗ Cố gia, chỉ cửa sổ ý bảo Cố gia có thể hay không nghĩ cách để y đi vào. Cố gia cho rằng y hối hận, làm bộ không hiểu, hoàn toàn không để ý tới y, A Lộ một đường xem hai người bọn họ chậm rãi thăng lên biến mất đối Cổ Nhạc. Người chịu thương thật đúng là, không đáng giá A Cổ Nhạc thực choáng váng, không thể hiểu được liếc hắn. A Lộ không nghĩ lại kích thích Cổ Nhạc lắc đầu, nói. Không có việc gì, Cổ Nhạc thu hồi tầm mắt. Hắn đã còn khó chịu như khi nãy, chuyển mắt liếc về phía trung niên nam nhân ngồi trên sofa. Trung niên nam nhân mày vẫn luôn nhíu chặt nhàn nhạt. Ta biết hai vợ chồng chúng ta thiếu ngươi. Năm đó, Cổ Nhạc phụ thân chết tại tang lễ xuất hiện hai báo cáo DNA. Báo cáo chứng minh Cổ Nhạc không phải là con thân sinh. Lão nhân gia nhìn, bị cơn giận che mắt trước mặt mọi người đem Cổ Nhạc cùng mẹ Cổ Nhạc đuổi ra ngoài. Kỳ thật chân tướng ông ta từ đầu tới đuôi đều biết. Chuyện này, là kế hoạch của vợ lão ta. Cô nói cha Cổ Nhạc đã chết, lão Ama cảm thấy tôn tử tuổi nhỏ mất cha thực đáng thương, về sau nhất định sẽ độc sủng hắn. Về sau tranh, không bằng hiện tại tranh, bởi vì cơ hội mất đi, nói không chừng sẽ không bao giờ quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông đã từng khuyên, thậm chí mắng, nhưng cô tuy rằng nói từ bỏ, nhưng lại đi lôi ra hai tờ báo cáo en. Vợ ông tính kế không sai. Nỗi đau mất con làm lão nhân gia hoàn toàn rối loạn tâm. Hơn nữa mẹ Cổ Nhạc là bụng lớn vào cửa, tính cách lại quá thẳng, cùng lão nhân gia quan hệ không tốt, cho nên lão nhân gia đối báo cáo tin tưởng không nghi ngờ. Cổ Nhạc hai mẹ con bị mẫu báo cáo hại gần chết. Mẹ Cổ Nhạc ân chịu kích thích phát điên, là ông đem hai mẹ con Cổ Nhạc đem về. Cổ Nhạc ở dưới mí mắt ông lớn lên, cho nên ông đối với Cổ Nhạc có ý nghĩa nửa là thúc thúc nửa là phụ thân. Người có thể bình tĩnh một chút hay không, hảo hảo nghe ta nói. Trung niên nam nhân cau mày. Trước kia việc đổi thái tử, trung niên nam nhân thật sự không nghĩ Cổ Nhạc sẽ nhắc lại. Bởi vì, nếu không cẩn thận truyền tới lỗ tai lão Ama, lão nhân gia biết chân tướng năm đó, thê tử hắn yêu nhất, mẫu thân của kinh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta biết chúng ta thực ích kỷ, không sai. Trung niên nam nhân đến gần mép giường ngồi xuống, nói. Nhưng là hắn là em họ ngươi không thể. Hắn là em ta nên bị hắn giết, Cổ Nhạc khó thuần khiêu khích ông, nói nữa, em họ, hừ, có chứng cứ sao, ai nói cái gì, đột nhiên, có người nói chen vào, nói chậm gì, chọc đến người trong phòng đều là ngẩn ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một thân màu đen cao nhã, lão chủ chậm rãi chống quải trượng đi đến. Cổ Nhạc cùng trung niên nam nhân nhìn đến bà trong lòng. lộp bộp, một chút, lão nhân ra bước chân dừng lại khiến cho mọi người hoảng, trung niên nam nhân đứng dậy đỡ bà, lại bị bà tránh đi, mọi người thật vất vả chờ đến khi bà ngồi xuống sofa, đôi mắt bà chậm rãi hướng Cổ Nhạc thoáng nhìn. Nhiều năm không thấy, lão nhân ra nhìn Cổ Nhạc ở trước mắt đã thành người lớn mà thấy được bóng dáng con trai đầu của mình. Lão nhân ra nghi hoặc nhíu mày cuối cùng, liếc hướng về phía trung niên nam nhân. Trọng Lương, lão nhân ra đối trung niên nam nhân nhẹ nhàng một tiếng, trung niên nam nhân lập tức liền đối bà. Mẹ, tìm được kinh chưa? Lão nhân ra nói rất chậm, Trọng Lương tâm đen một màng, ông phỏng đoán, nghi hoặc lắc đầu, không nói lời nào, Tu Hú chiếm tổ Cổ nhà coi người tới như không khí, muốn A Lộ dìu hắn nằm xuống. A Lộ lúc này đã có điểm ngây người. Rốt cuộc hắn là một ngoại nhân, không biết thế nào, nhưng là xem lão thái thái mang theo trận thế, lại cảm thấy rất lợi hại. Lão thái thái không đối với đãi ngộ lạnh lùng của Cổ Nhạc mà sinh khí. Bà khẽ cười cười chậm rãi mở miệng nói, chờ ta bắt được kinh ta kêu hắn đến trước mặt ngươi châm trà nhận sai. Cổ Nhạc mắt thoáng nhìn, lại hừ một tiếng cười nhạo. Cổ Nhạc ngữ khí không tốt chọc đến lão thái thái đạm cười cũng liền một hai câu lời nói lạnh nhạt bà không so đo. Lão thái thái gật đầu, sẽ bắt được, lão thái thái nói, thong thả liếc về phía Trọng Lương ý vị thâm trường mà cười. Trọng Lương cảm thấy lão thái thái làm rất nhiều việc trong lòng cảm thấy không đúng, nhàn nhạt giật nhẹ khóe miệng, không nói lời nào. Kỳ Hạo lúc này đã trở lại, cậu nhìn đến bó hoa hồng to đùng, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó phát hiện Nhất Hạ không thấy, luống cuống. Sao lại thế này, cậu vào WC, mở tủ quần áo, kéo màn. Kinh hoàng thất thố ngước mắt cậu phát hiện cửa sổ không có đóng lại. Sao có thể, cậu mở cửa sổ ra, ngoài gió lớn, cái gì cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu đi trở về mép giường cầm lấy bó hoa thấy rớt ra một tấm các cuống quýt nhặt lên mở ra, bên trong viết hàng giả, anh mày bị tao cưới đi rồi, giải hoa. Chớ niệm, Kỳ Hạo khí băng, bó hoa bị cậu ném xuống mặt đất, cánh hoa giải đầy đất. Câu một chân đá văng ra, mở cửa đuổi theo, không nghĩ mới vừa chạy ra đến đường cái, một chiếc xe màu đen 7 người đột nhiên lao tới ngăn trở. Kỳ Hạo cả kinh, lùi bước sau lưng đụng vào hai hắc y nhân, đột nhiên co rụt lại, một quyền vung ra. Nhưng là hai đấm khó địch bốn tay, hơn nữa Kỳ Hạo tâm quá loạn, bị người từ phía sau kiềm trụ tránh thoát ra lại bị đèn pin đánh trúng té xỉu trên mặt đất. Bốn hắc y nhân nhanh chóng đem hắn nâng lên xe vừa nãy. Xe chạy đi, lập tức đảo tay lái, hướng bệnh viện, lại đi trở về. Cách Trương,